Tiếng quát âm hàn từ trong miệng thiên thủ Tu La chân thân khổng lồ của bà Tu Mỹ Ngọc vang lên, hai cánh tay chắp trước ngực, hai tay cực lớn kề nhau, một đạo thủ ấn huyền ảo được kết. Trong thủ ấn lập tức có năng lượng Tu La đen nhánh cuồn cuộn lan tràn ra. Năng lượng đen nhánh lập tức hóa thành một thanh trường thương đen nhánh. Phía trên trường thương có năng lượng đen nhánh cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ có bí văn hiển hiện, năng lượng Tu La cuồng bạo chấn động trong nháy mắt này lan tràn ra chung quanh. Oanh, trường thương được ngưng tụ, sát khí hung hãn đại thịnh. Phía trên trời cao vang vọng tiếng sấm minh, chấn động tứ phương. Tu La thân khổng lồ của bà Tu Mỹ Ngọc nắm trường thương màu đen, ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sự hiếu sát, sát khí ngập trời điên cuồng khuếch tán. Ánh mắt nhìn Phong Du Du phía trước lớn tiếng quát, thiên thủ quy nhất Tu La diệt tuyệt thương. Diệt, một chữ diệt cuối cùng vừa mới dứt, Tu La thân khổng lồ của bà Tu Mỹ Ngọc run lên, trường thương đen nhánh trong tay lập tức phá không đánh về phía Phong Du Du. Trường thương đen nhánh khổng lồ giống như một đầu cự long đen kịt hiển hiện giữa không trung, mang theo quang mang năng lượng đen nhánh giống như mây đen lập tức che khuất bầu trời. Sau đó dùng một tốc độ kinh người hung hăng xuyên thủng không gian phóng về phía Phong Du Du. Trường thương bằng năng lượng đen nhánh này lướt đi. Trong chớp mắt này, trong thương khung chiến trường, hàng ức vạn ánh mắt trong vô số mật địa đều chăm chú nhìn vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không. Cả đám nín thở, con mắt không dám nháy lấy một cái. Lục Thiếu Du nhìn trường thương bằng năng lượng đen nhánh trên không trung, sắc mặt hắn lúc này cực kỳ ngưng trọng. Lục Thiếu Du ở phía xa cũng có thể cảm nhận được cái trường thương bằng năng lượng đen nhánh kia, sợ rằng ngay cả người có tu. Góc truyện audio.com, vì tứ nguyên hóa hồng đỉnh phong bên ngoài cũng khó có thể chống lại. Cách chương.